Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 36, Thiên Thư. Tiếp đó, Thẩm Thành Bình liền ở cái kia địa gạch phía dưới nhảy ra đến rồi một quyển đạo thư. Dày đặc một quyển, tính chất không phải quyên không phải chỉ, mềm nhẵn như chán. Tiếp theo hắn vừa nhìn về phía một bên khác thái cực đồ màu đen bộ phận. Rồi lại là từ bên trong tìm tới một quyển đạo thư. Phiên nhìn một chút, trong đó nội dung đều là dùng khoa đầu văn ghi chép. Nếu không là tinh nghiên đạo này hạng người, e sợ một chữ đều không nhận ra. Mà Thẩm Thành Bình vừa vặn liền hiểu được khoa đầu văn. Nhưng là nhận ra mặt trên viết chính là Hỗn Nguyên Bí Lục. Theo Thẩm Thành Bình biết, Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư là ở cuối đời Đường Tống lúc đầu hậu đã đắc đạo. Lúc mới đầu tu luyện chính là ma giáo đạo pháp, vẫn là phương Bắc ma giáo trung kiên lãnh tụ, cùng phương Đông ma giáo không hành tôn giả, phương Tây ma giáo Quát Lợi lão Phật đều là đồng thời nhân vật. Sau đó hắn cùng ngọn lửa hừng hực tổ sư ở Hoa Sơn tu luyện một cái bảo vật lúc, trùng hợp ở trong vách đá đạt được một bộ Trần Đoàn lão tổ lưu lại thiên thư tàn quyền. Tên là Thái Ất Chân Giải. Mặt trên đều là năm đó Trần Đoàn lão tổ tính toán Hà Đồ Lạc Thư, Thái Cực Bát Quái Bí Quyết Tâm Pháp, liền bắt đầu ma đạo song tu, sau khi lại mang theo sư đệ Tư Không Chạm lui ra phương Bắc ma giáo, khai sáng ngũ thai phái. Bởi hai người lui ra, phương Bắc ma giáo tấn héo tàn, ngũ thai phái lại bắt đầu triển lớn mạnh, từ từ bắt đầu cùng Côn Lôn, Võ Đăng những môn phái này sánh vai cùng nhau. Sau khi ở cuối thời Tống lúc, hắn lại từ phương Bắc biển lớn nơi sâu xa được một bộ thiên thư. Mặt trên tất cả đều là giảng giải vũ trụ bên trong đất trời đại đạo chí lý. Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư một khi tỉnh ngộ, pháp lực tăng nhanh như gió. Ngũ thai phái cũng bắt đầu triển lớn mạnh. Thành trên đời này có thể đếm được trên đầu ngón tay đạo môn lãnh tụ. Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư đem suốt đời sở học biên soạn thành một bộ Hỗn Nguyên Bí Lục, lại gọi Thái Ất Hỗn Nguyên Kinh, đem đến thời gian trễ nhất, huyền diệu nhất thiên thư tôn sùng là trên sách, có người nói là toàn bộ kinh thư quy tắc chung, đến này thậm chí có thể tu chứng kim tiên vị nghiệp. Đáng tiếc hắn không quen thụ đồ, trong các đệ tử ngoại trừ rất ít mấy cái miễn cưỡng có tư cách học 1/2 phần 10. Còn lại đều chưa từng thấy này trên sách, bên trong sách nhưng là hắn năm đó ở ma giáo lúc tu luyện 10 ma kinh. Ở Hoa Sơn đoạt được Thái Ất Chân Giải vì là hạ sách. Lại triệu tập đồng môn tổng kết từng người bản thân biết luyện khí. Luyện đan pháp môn biên vì là phó sách, như vậy mới là một bộ hoàn chỉnh Hỗn Nguyên Bí Lục. Thẩm Thành Bình lật xem cái này cần đến 2 bản đạo thư. Chính là hoàn chỉnh Thái Ất Hỗn Nguyên Kinh còn có phó sách. Chỉ là trong đó Thái Ất Hỗn Nguyên Kinh đều là lấy khoa đầu văn ghi chép. Thẩm Thành Bình suy đoán cái kia Chu Hồng quá nửa là xem không hiểu. Bằng không hắn được sách này nhiều năm, cũng sẽ không mới là tán tiên tu vi. Còn phó sách mặt trên ghi chép đều là luyện bảo luyện đan bí pháp. Có vẫn xứng tinh tế tranh minh họa, Thiên Ma Chu Tiên Kiếm, Bách Linh Trảm Tiên Kiếm, Ngũ Độc Kiếm, Cửu Tử Mẫu Âm Hồn Kiếm, Thần Anh Kiếm, Huyền Đô Ngọc Kinh Kiếm, Thái Ất Âm Dương Kiếm, Thái Ất Ngũ Yên La, Thái Ất Thập Lục Thần Phiên, Thái Ất Cửu Cung Kỳ Môn, Thập Ma Luyện Ngục Luân, Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát, Lục Lục Chân Nguyên Hồ Lô. Ngoại trừ pháp bảo cùng đan dược ở ngoài, còn có các loại lôi pháp, như là Ngũ Hành Thần Lôi, Thái Ất Thần Lôi, Hỗn Nguyên Nhất Khí Thiên Lôi, Đại Tiểu Chư Thiên Bí Ma Âm Lôi các loại. Không nghĩ tới này Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư truyền thừa. Hắn đệ tử không có học được bao nhiêu, nhưng tất cả đều rơi xuống trong tay ta. Thẩm Thành Bình nhìn này đạo thư thầm nghĩ, nhưng là lại không nhịn được thổn thức. Này Hỗn Nguyên Tổ Sư cũng coi như là nhân kiệt một đời. Ma đạo song tu, đi ra con đường của chính mình. Chỉ là nhưng không hiểu được làm sao giáo dục đệ tử. Ngược lại là quá mức tự bênh, dung túng môn hạ đệ tử làm ác. Những này đệ tử đại thể bản lĩnh không có học bao nhiêu. Gây sự pháp môn học 100%. Cuối cùng Hỗn Nguyên Tổ Sư vì đó liên lụy. Lúc trước bị Tam Tiên Nhị Lão vây công thời điểm, nhưng không có cái khác quen biết cao thủ giúp đỡ. Trong đó cũng có môn hạ đệ tử ỷ thế hiếp người. Ngũ Thai phái thành chúng chỉ trích, không bị tiếp đãi duyên cớ. So sánh bên dưới, Trường Mi chân nhân chính là không giống, rộng rãi kết thiện duyên. Nga Mi đệ tử chịu khó xử, luôn có Nga Mi còn có Phật môn, Thanh Thành và nhiều môn phái giúp đỡ. Thậm chí tán tu cùng Hồng Hoa Mỗ Mỗ như vậy khác loại tu chân giúp đỡ. Đại thế cuồn cuộn, cuối cùng tạo nên Nga Mi hưng thịnh tư thế. Hơi hơi thở dài một hồi, Thẩm Thành Bình cũng không có gấp đi tìm hiểu đạo thư, mà là trực tiếp đi tới dưới một mục đích địa thanh loa dục. Nơi này bởi vì khoảng cách Tứ Môn Sơn rất gần, lấy Thẩm Thành Bình ngự kiếm tốc độ, không có thời gian bao lâu liền đã tới. Thanh Loa là một cái sơn mạch tên, từng tòa ngọn núi, đều cao vào mây trời. Chu vi là tuyết trắng mênh mang, chim muông đều rất hiếm thấy. Thanh Loa dục là Thanh Loa trong núi duy nhất một cái ôn cốc, ý vị thanh tú, mới nhìn đi tựa hồ còn chưa kịp trung nguyên tiên gia phủ đệ. Nhưng trong địa mạch linh khí hưng thịnh, tuyệt đối là một chỗ động thiên phúc địa, lối vào thung lũng như đinh ốc quấy đuôi, khúc chiết quanh co, Thanh Loa ma cung, an vị lạc ở trong đó. Tuy mang theo ma tự, nhưng thực tại là chính thống cực kỳ tiên gia cung điện. Người tầm thường như nhìn thấy Thanh Loa ma cung, cảm giác đầu tiên nhưng là ngóng trông, thân ở vào trong đó, không khỏi tự trụ, liền có một bộ tiên gia bức tranh liền ở trong đầu trải rộng ra. Thẩm Thành Bình ẩn nấp thân hình, tiến vào Thanh Loa ma cung bên trong. Này trong thời gian quần tà chính đang bên trong cung điện uống rượu mua vui. Thẩm Thành Bình nhìn đại điện trên cùng bảo tọa. Thẩm Thành Bình nhưng là biết, cái kia bảo tọa bên dưới chính là mục đích của chính mình vị trí. Suy nghĩ một chút, Thẩm Thành Bình cũng không có trực tiếp động thủ, mà là lặng lặng mà chờ đợi. Quần tà không thể vẫn chờ ở này trong đại điện. Quả nhiên theo tình huống kéo dài, những người này liền từng người mang theo nữ tử trở về phòng bên trong hưởng lạc. Mà Thẩm Thành Bình thì lại đi tới cái kia bảo tọa vị trí. Quan sát một phen, liền nhìn ra rồi cấm chế trong đó. Cấm chế này theo Thẩm Thành Bình vô cùng đơn sơ. Triển khai phép thuật trực tiếp ngang qua mà qua, đến địa trong động sau. Nhưng là tám ma chi sư Ngụy Phong Nương bố trí cấm pháp, cũng không phải hắn tùy ý liền có thể xuyên qua. Có điều bởi vì Ngụy Phong Nương đã chết rồi, đến cũng không cần lo lắng trực tiếp phá vỡ cấm chế sau khi gặp gợi ra chú ý. Bởi vậy Thẩm Thành Bình đang quan sát một phen sau khi trực tiếp lấy ra đến rồi Nam Minh Ly Hỏa Kiếm. Theo Nam Minh Ly Hỏa Kiếm ánh kiếm phun ra nuốt vào trong lúc đó, hết thảy cấm chế đều vỡ cởi ra. Thẩm Thành Bình đi thẳng tới bên trong động, liền nhìn thấy một mảnh sáng sủa kim quang tràn ngập trong đó. Thẩm Thành Bình hai mắt thần quang bắn mạnh, nhất thời liền hiểu rõ nội bộ tất cả. Nam Minh Ly Hỏa Kiếm bay ra, chặt đứt Ngụy Phong Nương cấm chế phong tỏa. Sau đó tiện tay vung lên, liền đem một con ngọc hộp nhiếp lại đây. Bảo vật tới tay, Thẩm Thành Bình cũng không ở lâu thêm, không hề ngừng lại liền ra Thanh Loa cung. Bởi vì hắn nghĩ tới vật này dựa theo nội dung vở kịch tựa hồ là rơi xuống lăng hồn trong tay, liền có một ít lo lắng lăng hồn gặp tới gây phiền phức. Cũng không có ở phụ cận dừng lại, mà là trực tiếp đến bên ngoài ngàn dặm, mới tìm một hang núi, bố trí trận pháp, sau đó mới đưa cái kia hộp ngọc thả ra, tiện tay một đạo pháp lực đánh ra, mở ra hộp ngọc, một quyển quyên sách liền xuất hiện ở trước mắt. Thẩm Thành Bình biết, sách này chỉ là một toàn bộ thiên thư phó sách, cái kia hộp ngọc trung tầng nhưng là một cái ngọc thước, phía dưới nhưng là một bộ Quảng Thành thiên thư hạ sách. Hơn nữa hắn còn biết bên trong sách ở Tung Sơn Nhị Lão trong tay. Trên sách đang kêu quái dị hoa cùng thần lăng hồn nơi đó. Hơn nữa mặt trên phó sách thu về đến mới là một bộ hoàn chỉnh thiên thư. Đồng thời chính sách ba bản đều là dùng khoa đầu văn sáng tác. Chỉ có trên sách có chú giải. Thẩm Thành Bình nếu như không phải thành thạo này khoa đầu văn, bây giờ cũng giống như vậy xem không hiểu. Cầm ở trong tay cũng là rác rưởi. Converter.